Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464 Thanh Y Nữ Tử. Giang Nam Như Chính nhìn ngày đó mã rời đi xuất thần, lại bị phía sau quát lớn kinh sợ. Nàng vội vàng quay đầu lại, lại thấy là một nữ tử đứng thẳng ở chính mình phía sau cách đó không xa. Nàng kia thân xuyên thanh y, rất là gầy ốm. Nhất kỳ lạ chính là, nữ tử giơ lên tay phải tay áo, nhẹ nhàng che lại khuôn mặt, làm như ngượng ngùng giống nhau, nghe nói vừa mới quát lớn. Giang Nam Như nguyên bản tưởng cái lợi hại nhân vật, ai ngờ, xoay người lại, lại thấy là một nữ tử. Giang Nam Như lại thấy nàng kia gầy ốm dị thường, nguyên bản một khang lửa giận cư nhiên tiêu tán không thấy. Vô luận như thế nào cũng giận không đứng dậy. Chỉ thấy Giang Nam Như cười tủm tỉm, hướng nàng kia hỏi, tiểu muội mới đến, vừa mới ở đây, lại không biết tỷ tỷ như thế nào xưng hô. Tỷ tỷ, người ở gọi ta, ai ngờ, nàng kia thanh âm rất là khô khốc, thậm chí là có chút nghẹn thanh. Nữ tử trong miệng nói, kia cánh tay lại không lấy hạ, chỉ là ngữ điệu bên trong, rất là âm lãnh, chỉ nghe nàng kia tiếp tục nói. Người rốt cuộc là người phương nào? Như thế nào sẽ ở chỗ này? Tiểu muội Giang Nam Như. Giang Nam Như đem những cái đó thiên mã xua đuổi, tự biết đuối lý, cũng không đi cãi cọ, chỉ là thành thật nói. Giang Nam Như trong miệng nói, lại là âm thầm hướng Tất Phương nháy mắt, ý bảo nó tùy thời trốn chạy. Kia Tất Phương thần trí không cao, lại có thể phân rõ an nguy, đối diện nữ tử có thể khẩu ra nhân ngôn, tự nhiên là nơi đây cao thủ. Tất Phương vừa thấy liền có tính toán của chính mình. Giang Nam Như, nàng kia đột nhiên nhẹ nhàng gọi Giang Nam Như tên, nói, chẳng lẽ ngươi là nhân loại? Giang Nam Như lúc này trong lòng một trận toát mồ hôi, chỉ phải căng ra đầu nói, đúng là, còn không biết tỷ tỷ, hắc hắc, tỷ tỷ. Nàng kia đột nhiên âm chắc chắc cười, nói, ta nếu là thực sự có ngươi như vậy hảo muội muội, chỉ sợ cũng sống không đến ngươi như vậy tuổi. Nói xong, nàng kia vẫn là không đem tay phải gỡ xuống, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, thân hình mơ hồ, cư nhiên tới rồi Giang Nam Như trước mặt. Giang Nam Như chỉ là cảm giác trước người không gian một trận vặn vẹo, tiếp theo liền nhìn thấy nàng kia đứng thẳng trước mặt. Hai người khoảng cách chi gần, quả thực liền kém một cái mũi khoảng cách. Giang Nam Như thân hình cao gầy, đối phương nữ tử đứng thẳng cực gần, thanh phong một thổi, liền đem đối phương đầu tóc thổi bay. Kia tóc dài phiêu phiêu, có chút còn phiêu đãng tới rồi Giang Nam Như lỗ mũi chi gian. Phải biết, kia lỗ mũi nhất mẫn cảm, bị tóc dài ngọn tóc một trêu chọc, Giang Nam Như rốt cuộc nhẫn nại không được, đánh lên hát xì. A tương đương A đế, Giang Nam Như nhẫn nại không được, cư nhiên đối với nàng kia đầu đánh hát xì. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như nước mũi nước mắt giàn giụa, nhưng thật ra thư thái rất nhiều, nàng kia cư nhiên không có tránh né. Tùy ý Giang Nam Như động tác, chỉ là như vậy tới nay, nữ tử trên người thanh y biến sắc, cũng may nàng kia vẫn luôn dùng ống tay áo che mặt, mới khiến cho bộ mặt khỏi bị loại này thống khổ. Nàng kia động, thân hình bay nhanh, Giang Nam Như chỉ là cảm giác đối phương thân mình vừa động, tiếp theo liền nhìn đến bóng người đong đưa, lại lần nữa nhìn đến kia Giang Nam Như khi, lại thấy này trên người cư nhiên đã thay đổi một bộ quần áo. Tuy đồng dạng là thanh y một kiện, cái này quần áo phía trên lại không có nhìn thấy dơ bẩn, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Mới biết được thực lực của đối phương mạnh mẽ như vậy, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Lúc này Giang Nam Như không dám đại ý, lại nghe nàng kia chậm gì gì nói, người cũng biết ta hao phí nhiều ít năm mới được đến hiện tại như vậy hoàn cảnh. Ngôn ngữ bên trong cư nhiên có 3 phần đau khổ, 3 phần ai oán. Hết chương.